99 lần tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Mình là Loki. Thì sau 2 ngày mình đi công tác ở tại Phú Thọ thì bây giờ mình mới trở lại để đọc truyện cho các bạn được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Nhiều bạn, chắc rất nhiều bạn đang thắc mắc là vì sao là 2 ngày này mình không có đọc truyện cho các bạn. Thì trong một số bộ truyện trước mình đã nói là mình sẽ đi phải đi công tác tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trong vòng 2 ngày. Thế nên là mình không không thể có điều kiện để đọc truyện cho các bạn được. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện cho các bạn vào ngày tới ngày 31 tháng 5 này thì mình sẽ đi nghỉ mát theo công ty trong vòng 2 ngày, tức là đến ngày à trong vòng 3 ngày, đến tức là đến hết ngày mùng 2 tháng 6 là mình sẽ lại quay trở về. Thế là mình cũng dự định là sẽ mang cả máy tính với lại bộ thu âm của mình đi để mình có thể đọc truyện cho các bạn, nhưng mà không biết là mình có thể không. Thế là có thể mình sẽ đọc cho các bạn được nhưng mà cũng có thể không đọc cho các bạn được. Thế nên là nếu mà điều kiện mình không đọc được thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 6, chương 100, sự quan tâm của cô Mười. Có lẽ vì quá lành, anh nghe thấy giọng nói của cô run lên. Nhìn xuyên qua cửa sổ, anh còn thấy khi cô trở về, trong tay vẫn ôm một bọc ni lông trắng nhỏ. Sau khi cô vào nhà, tiện tay ném trên bàn trà trong phòng khách, phát ra một tiếng bịch, sau đó bỏ chạy vào trong nhà bếp. Nước đã sôi ngực, anh nghe thấy tiếng cô tắt lửa, thanh âm rót nước, ngay sau đó là thanh âm vật gì đó chuyển động, tiếp theo là thanh âm rớt xuống. Thanh âm vang lên lộn xộn vang lên rất lâu, anh nghe thấy cả tiếng bước chân của cô từ dưới lầu lên một phòng ngủ ngay cạnh anh, kèm theo tiếng gõ cửa, giọng nói của cô cũng vang lên. Anh Tô. Bỗng Tô Chi Niệm xoay đầu, xuyên qua cửa sổ tùy tinh trên sân phơi, nhìn cánh cửa đang đóng chặt im ắng, nhạt nhạt lên tiếng. Làm sao? Cái kia, vốn dĩ Tống Thanh Xuân muốn nói, tôi có thể vào được không? Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn đổi giọng. Tôi mang một đồ đặt ở trước cửa ra vào, lát nữa anh ra ngoài lấy đi. Tống Thanh Xuân nói xong, cô cúi người xuống, đặt chiếc đĩa nhỏ vào túi ni lông đặt xuống đất, sau đó đứng ở trên lên, nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt rồi nói. Tôi luộc 2 quả trứng gà, đã bóc vỏ rồi, anh lăn lên chỗ tụ máu một lúc, như vậy ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Còn nữa, tôi nhìn thấy trên cổ tay anh có máu, có phải anh bị thương không? Sao máu lại chảy nhiều như vậy? Có lẽ là miệng vết thương rất sâu, trời mùa đông rất lạnh, dễ bị tổn thương do rét. Tôi vừa rồi đi đến một tiệm thuốc gần đây, mua một ít thuốc mỡ về, anh bôi một chút lên. Tô Chi Niệm nghe lời nói của Tống Thanh Xuân, bàn tay đặt trên hàng rào ngoài ban công bỗng nhiên tăng lực. Cô vừa tạo ra những động tĩnh kia, còn vội vã ra khỏi biệt thự, là để luộc trứng và đi mua thuốc cho anh sao? Suy nghĩ lại, bao nhiêu năm rồi không có người quan tâm anh như thế. Giống như vài chục năm trước, anh bị mẹ đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần, bắt đầu trọ trong trường. Anh bị thương, bị bệnh nhưng không muốn nói cho mẹ biết. Mẹ nuôi lớn anh đã không dễ dàng rồi, công việc còn bận rộn, mẹ cũng mệt mỏi. Hơn nữa không gặp thường xuyên, ít biết được anh bị bệnh hoặc là bị thương gì đó. Vậy từ lúc đó anh có sinh bệnh hoặc bị thương hay không cũng chỉ để có một mình chịu đựng. Một mình không nổi thì đi bệnh viện. Thật ra qua nhiều năm như vậy, anh cũng hình thành thói quen một mình chịu đựng. Ngay cả chính anh cũng chưa từng có hy vọng sẽ có người chú ý đến sự khác thường của anh, sau đó quan tâm anh. Nhưng anh không nghĩ đến, cô lại bất ngờ làm vậy. Giống như 17 năm trước, anh bị cả thế giới vứt bỏ, anh tuyệt vọng đến mức buông tha chính mình. Cô lại tin tưởng nói với anh. Anh nói, anh là người xấu, vậy thì đúng là người xấu. Anh Tô, nên nhấn nút còn nóng mà dùng trứng gà, lạnh sẽ không dùng được. Trước kia là lúc Tống Thừa đánh nhau, mẹ về nhà đều làm như vậy, rất có tác dụng, ngày hôm sau đều không nhìn thấy vết nữa. Hơi dùng lại một chút, quay cửa lại truyền đến giọng nói nhắc nhở của Tống Thanh Xuân. Anh Thô, anh nhất định phải dùng. Theo lời nói của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm nghe được tiếng bước chân cô rời đi. Vốn dĩ đứng trên ban công, bỗng nhiên anh bước về phía phòng ngủ, sải bước về phía cánh cửa. Chương 101, nụ hôn nhất thời xúc động 1. Vốn dĩ đứng trên ban công, bỗng nhiên anh bước về phía phòng ngủ, sải bước đi bên phía cánh cửa. Tô Chi Niệm mở cánh cửa ra, anh đi đến gần cô gái đang đứng ở bậc cầu thang. Anh không đợi cô quay đầu, khống chế cô, làm cho cô bất động tại chỗ. Anh bước đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống, dừng mắt trên mặt cô. Đáy mắt anh có một tia kỳ dị,

Thứ tình cảm này là tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không có quan hệ máu mủ, lại đồng thời giống như tình thân. Cho nên khi Tống Thanh Xuân nhận được lời mời của Tần Dĩ Nam, cô do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đồng ý. Lý do do dự là bởi vì thời gian Tần Dĩ Nam tổ chức tiệc là 8 giờ tối, mà thời gian đó Tống Thanh Xuân lại không làm chủ được. Cúp điện thoại, Tần Dĩ Nam điện, Tống Thanh Xuân bắt đầu nghĩ tới giờ mình phải suy nghĩ như thế nào với Tô Chi Niệm. Thật ra thì trong một tuần này, ngày nào Tô Chi Niệm cũng đều trở về trong biệt thự. Thời gian ước tính cách của anh rất kỳ lạ, nhưng mấy ngày nay tính khí ngược lại rất tốt, không có chỗ chê. Ngay cả ngày hôm trước khi cô múc cho anh đến chén canh không cẩn thận cũng bị đổ, dính ướt ống tay áo của anh. Lúc ấy cô sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng nói mấy tiếng xin lỗi anh. Ai ngờ một người lúc nào cũng thích sự sạch sẽ như anh lại không cần thay quần áo khác đã đi rồi, giống như một người không có chuyện gì vậy. Cầm khăn giấy xoa xoa ống tay áo, cứ tiếp tục ăn cơm. Không chỉ như thế, sau khi anh ăn vài miếng còn ra hiệu cho cô ngồi về chỗ đối diện anh, ý bảo cô ngồi xuống ăn chung với anh. Chương 103, nụ hôn nhất thời xúc động 3. Ngày lúc đó cô sợ Tô Chi Niệm tức giận cũng không kịp, làm gì có lá gan mà nghe theo lời của anh. Nhìn thấy anh ra hiệu, cô lập tức kéo ghế ra, ngồi xuống phía đối diện. Từ sau ngày hôm đó, hai người đều bắt đầu ăn cơm như vậy. Chỉ cần khi nào Tô Chi Niệm ăn cơm ở nhà thì anh cùng cô ăn chung như vậy. Nhưng cho dù Tô Chi Niệm cao cao tại thượng đã trở nên tốt hơn đi nữa, thì đối với chuyện suy nghĩ này, đáy lòng Tống Thanh Xuân vẫn có chút thất thòm. Bữa tiệc của Tần Dĩ Nam diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Sau khi tan tiệc, Tống Thanh Xuân vẫn về biệt thự trước của Tô Chi Niệm như cũ. Tống Thanh Xuân trở về phòng ngủ trước, thả túi xuống, sau đó dạo một vòng quanh lầu 2 mới biết Tô Chi Niệm vẫn chưa về. Cô cầm điện thoại di động từ trên lầu xuống dưới lầu, vòng qua vòng lại mấy vòng trong phòng khách, sau đó mới lấy hết dũng khí bấm vào số điện thoại của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân nghe từng tiếng tu tu trong điện thoại, trái tim cũng căng thẳng theo. Sau khi vang lên từng 3-4 tiếng, đường dây điện thoại mới được nối, truyền đến giọng nói rõ ràng lạnh nhạt của Tô Chi Niệm. Sao vậy? Tống Thanh Xuân dùng sức nắm chặt điện thoại, cắn môi dưới, im lặng trong chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng. Anh Tô, em muốn nói với anh một chuyện được không? Ừ. Ở đầu kia điện thoại, Tô Chi Niệm lạnh nhạt đáp một tiếng, không đợi Tống Thanh Xuân mở miệng nói tiếp, giọng nói không nóng không lạnh của anh lại truyền đến. Chờ tôi về nhà rồi anh nói. Sau đó điện thoại bị cắt đứt không chút lưu tình. Chỉ để gọi được một cú điện thoại đã tiêu hao rất nhiều dũng khí của Tống Thanh Xuân. Cô tuyệt đối không dám gọi cú thứ hai. Nhưng mà Tô Chi Niệm nói chưa anh về nhà rồi hay nói. Mỗi ngày thời gian anh được về nhà đều không ổn định, nhất là khi cô phải ra cửa lúc 8 giờ. Nếu như 12 giờ anh mới trở về thì bữa tiệc của anh Dĩ Nam cô khỏi cần đi luôn rồi. Không dám gọi cuộc điện thoại lần thứ hai, Tống Thanh Xuân cắn ngón tay đấu tranh một lát, sau đó thận trọng gửi tôi cho Tô Chi Niệm một tin nhắn. Anh Tô, em có thể hỏi anh một chút, mấy giờ anh về đến nhà không? Rất nhanh, trên màn hình điện thoại của Tống Thanh Xuân hiện lên câu tin nhắn đã được gửi. Tống Thanh Xuân biết Tô Chi Niệm đã thấy được tin nhắn, sau đó nhìn chăm chăm màn hình điện thoại không chớp mắt. Đợi khoảng chừng 2 phút, Tống Thanh Xuân cũng không nhận được câu trả lời của Tô Chi Niệm. Anh nhìn thấy tin nhắn rồi mà cũng không trả lời cô, đây rõ ràng là không muốn để ý tới cô mà. Tống Thanh Xuân nhất thời có chút ảo não, ngồi trên ghế salon. Lúc Tống Thanh Xuân gọi điện thoại tới, Tô Chi Niệm đang mệt mỏi dựa lưng trên ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần vì hôm nay bận rộn cả ngày. Khi chuông điện thoại di động vang lên, mi tâm của anh khẽ nhíu lại, giống như bị người khác làm phiền đến nghỉ ngơi của bản thân. Anh lấy điện thoại di động ra với mấy phần không vui vẻ, nhìn thấy mấy chữ hiển thị cuộc gọi đến, trên mặt của anh rõ ràng có chút kinh ngạc chợt lóe lên, cả người hơi dừng lại một lát rồi mới nhấn nút nghe máy. Anh vốn dĩ muốn hỏi Tống Thanh Xuân có chuyện gì trong điện thoại, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, chỉ còn 10 phút nữa là về đến nhà, nên trả lời cô một câu đơn giản, rồi sau đó cúp điện thoại, thuận tay ném điện thoại di động qua chỗ ngồi bên cạnh, rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Một phút nữa trôi qua, điện thoại di động vang lên tiếng tinh tinh, là tin nhắn tới. Mi tâm của Tô Chi Niệm giật giật, cũng không thèm mở mắt ra xem. Trình Thanh đang ngồi bên ghế lại tài xế khi nghe cô nói chờ tôi về nhà rồi hãy nói của Tô Chi Niệm cũng bắt đầu thầm giật mình. Ngày trước ông chủ lớn chỉ đơn giản một người điên cuồng làm việc, thường xuyên lôi kéo cô làm việc thêm giờ, nhưng trong khoảng một tuần gần đây mỗi ngày vừa đến thời gian tan tầm đều về nhà rất đúng giờ. Chương 104, nụ hôn nhất thời xúc động 4. Cô vốn đang bực bực không biết tại sao đại bốt bỗng dưng đổi tính, Nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, cô thấy Tô Chi Niệm gửi tin nhắn điện thoại di động cho người tên, người giấu trong hồi ức. Trong nháy mắt nhìn hiểu rõ tất cả, cô quả nhiên đoán không sai, người tên người giấu trong hồi ức đó chính là người trong lòng của Đại Bốt. Hơn nữa, cô ấy bây giờ còn đang ở trong nhà của Đại Bốt. Trong lúc Trình Thanh miên man suy nghĩ vấn đề, cô nhìn thấy Tô Chi Niệm cầm điện thoại lên, có lẽ đang là nhìn tin nhắn đó. Vậy mà anh lại chăm chú nhìn hồi lâu, hơn lúc nữa, mặt mày đều phủ một chút dịu dàng, không dễ gì để cho người ta thấy được. Cô vừa nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn đó, một câu rất bình thường. Anh Tô, tôi có thể hỏi anh mấy giờ anh về đến nhà không? Chỉ hai từ, anh và Tô là có thể nhìn ra được, cô gái gửi tin nhắn cho anh cũng không thân thiết với anh cho lắm, thậm chí là hơi xa lánh. Nếu như bất kỳ người nào thấy được người mình thích dùng cách thức như vậy, nói chuyện với mình, đáy lòng đều có khó chịu chứ. Nhưng vì sao cô lại thấy được chút thỏa mãn trên gương mặt của Đại Bốt? Rốt cuộc cần phải yêu một người bao nhiêu, hoặc là bị người mình yêu đó không coi trọng bao nhiêu, cho nên lúc nhận được tin nhắn bình thường của người đó mới có thể coi như là chân bảo. Xe đã đi vào khu tiểu khu, không quá một phút đồng hồ là có thể đến biệt thự của Tô Chi Niệm. Đúng là Tô Chi Niệm đã hồi thần, nhưng vẫn thấy Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gõ hai chữ trên bàn phím rồi gửi đi. Lúc Tống Thanh Xuân đang do dự mình có nên tục không sợ chết gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm hay không, thì điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cô vội vàng cầm lấy di động, thấy Tô Chi Niệm gửi tin nhắn tới. Ngay bây giờ, lúc Tống Thanh Xuân vừa mới xem hết hai chữ này, cô chỉ thấy bên ngoài chuyển đến tiếng xe. Tống Thanh Xuân theo bản năng đứng lên, xuyên qua cửa sổ thấy Tô Chi Niệm đang xuống xe. Thật là đủ ngay bây giờ, Tống Thanh Xuân nhỏ giọng thầm một câu, ngay lập tức chạy về phía cửa. Tô Chi Niệm vừa mới dẫm lên bậc cầu thang, nghe được câu thật là đủ ngay bây giờ của Tống Thanh Xuân, không nhịn được hơi bất cười. Nhưng mà vẻ mặt này của anh duy trì còn chưa tới một phút đồng hồ, cửa phòng đã bị Tống Thanh Xuân mở ra. Trên mặt Tô Chi Niệm lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt trước sau như một. Anh thẳng nhiên liếc mắt nhìn nụ cười trói lọi của Tống Thanh Xuân một cái. Đối mặt với câu anh Tô, anh đã trở lại của cô, một chút phản ứng cũng không có, liền bước vào trong phòng. Tống Thanh Xuân ân cần phục vụ Tô Chi Niệm đổi giày, giúp anh treo khoác lên giá, vừa mới định hỏi anh có muốn uống chút gì hay không, Tô Chi Niệm ném một câu cho cô. Nói đi, chuyện gì? Sau đó anh lại dùng thái độ lạnh nhạt, ngồi trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, mở tivi. Tống Thanh Xuân đứng ở bên cạnh, nhìn chăm chăm Tô Chi Niệm quay mặt nhìn vào tivi, xem chỉ chốc lát, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng nói. Anh Tô, tôi muốn xin anh nghỉ một ngày. Tầm mắt của Tô Chi Niệm vẫn dừng lại ở tivi như cũ, tay anh không ngừng bấm điều khiển từ xa, thay đổi khoảng 7-8 kênh, mới giật giật môi. Thời gian, địa điểm, nguyên nhân. Anh hỏi tỉ mỉ như thế làm gì, cũng không phải học sinh tiểu học, xin giấy phép. Tống Thanh Xuân nói thầm một câu, nhưng vẫn thành thật, nói ra toàn bộ. 8 giờ tối nay, ở câu lạc bộ Kinh Thành, anh Dĩ Nam trở về Bắc Kinh mở một bữa tiệc. Anh Dĩ Nam, lúc Tô Chi Niệm nghe được ba chữ kia, dừng động tác ấn điều khiển từ xa lại. Chương 105, nụ hôn nhất thời xúc động năm. Anh Dĩ Nam. Từ khi cô bước vào biệt thự của anh cho tới nay, hẳn là lần đầu tiên mở miệng nói xin nghỉ với anh nhỉ. Lần đầu tiên xin nghỉ là vì Dĩ Nam, tầm mắt của Tô Chi Niệm có chút lạnh. Tống Thanh Xuân chờ một hồi, thấy Tô Chi Niệm chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không có bất kỳ phản ứng nào, vì vậy lại lên tiếng. Anh Tô, có thể chứ? Tô Chi Niệm tự như không nghe thấy giọng của cô, không hề nháy mắt, tiếp tục đăm đăm nhìn vào tivi. Trong phòng lâm vào bầu không khí yên tĩnh. Trong lúc Tống Thanh Xuân do dự, mình có nên mở miệng dò hỏi Tô Chi Niệm lần nữa không, đầu của người đã đông đột nhiên xoay chuyển, tầm mắt chậm rãi tiến lên người cô. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, không có chút nhăm nhô cùng dao động nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Rõ ràng trong đáy mắt anh không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Tống Thanh Xuân lại cảm thấy trong đáy mắt anh dường như ẩn giấu lời nói mà cô không hiểu. Tô Chi Niệm đưa mắt nhìn cô hồi lâu vẫn không lên tiếng, trong lòng Tống Thanh Xuân càng khẩn trương hơn. Trong bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Trong lúc Tống Thanh Xuân cảm thấy mình có thể không có khả năng xin nghỉ, đôi môi quý giá của Tô Chi Niệm rốt cuộc cũng động. Nghỉ mấy giờ? Đây là anh chuẩn tấu cho mình nghỉ sao? Trong mắt Tống Thanh Xuân có ánh sáng bốc lên, lông mi cong cong nhìn Tô Chi Niệm, nhấp nháy mấy cái, đầu óc mới chuyển động. 8:30 bắt đầu vô tiệc, có lẽ 11:30 có thể kết thúc nghỉ, nhưng cô muốn 8 giờ ra cửa. Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong đã sửa lại lời. 3 giờ. cô dừng lại một chút, không nắm chắc được chú ý, tiếp tục bổ sung thêm giọng điệu chủ thứ ở phía sau nhé. Trong ánh mắt của cô như một thanh đao bén nhọn đâm ở trong trái tim Tô Chi Niệm, khiến anh phát đau. Cô thật sự rất muốn đi tham gia yến tiệc với Tần Dĩ Nam sao? Cho nên lúc cô xin anh nghỉ, ánh mắt mới có thể sáng ngời như vậy. Tô Chi Niệm theo bản năng xoay đầu tránh né ánh mắt của Tống Thanh Xuân, cánh môi cũng theo đó mà dùng sức mím chặt lại. Cử động này của anh khiến Tống Thanh Xuân cảm thấy như có một áp lực lặng trĩu như núi, tự như cô rất sợ Tô Chi Niệm đổi ý, lại vội vàng mở miệng nói: anh Tô, nếu 3 giờ hay nhiều, vậy 2 giờ, 2 giờ không được thì cũng có thể... Tống Thanh Xuân xem Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng như cũ, thầm cắn răng, mang theo vài phần thỏa hiệp lại nói: vậy nửa giờ, anh Tô, nửa giờ là ít nhất rồi, tôi đi về ít nhất cũng mất tốn 1 giờ. 12 giờ, Tô Chi Niệm bỗng dưng mở miệng ngắt lời Tống Thanh Xuân. Hả? Tống Thanh Xuân có chút không hiểu, ngừng nói, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm dùng sức nắm chặt remote trong tay, giọng nói rất bình thản: trước 12 giờ, phải về nhà cho tôi. 12 giờ, còn 10 phút nữa là đến 7 giờ, nói cách khác, cho cô nghỉ 5 giờ. Trên mặt Tống Thanh Xuân lần đầu tiên hiện lên vẻ không thể tin, sau đó giống như trúng số, vô cùng vui mừng mở miệng nói: cảm ơn anh Tô. Tống Thanh Xuân không để ý chút nào tới việc Tô Chi Niệm coi nhẹ mình, vui vẻ cười nói tiếp: anh Tô, buổi tối anh có muốn ăn gì không? Chương 106, nụ hôn nhất thời xúc động 6. Tôi giúp anh mua một ít đồ ăn bán bên ngoài được không? Anh muốn ăn bữa cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc, bữa ăn cho ngày hay là những thứ khác? Tô Chi Niệm quay đầu nhìn về phía điện thoại di động đã lấy ra, đang nghiên cứu đồ ăn Tống Thanh Xuân mua bên ngoài. Trên mặt cô luôn tươi cười rực rỡ, đáy mắt đen nhánh, sáng chói. Bởi vì cô có thể gặp Tần Dĩ Nam cho nên mới vui vẻ kích động như vậy sao? Anh Tô, nếu không ăn được đồ ăn Trung Quốc đi, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, món ăn Hồ Nam, món ăn Bắc Kinh, anh muốn ăn loại nào? Món ăn Quảng Đông đi, buổi tối ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn. Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm đột nhiên ném cái điều khiển TV trong tay lên khay trà, phát ra một thanh âm thanh thúy. Tống Thanh Xuân sợ tới mức ngậm miệng lại, từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên, thấy Tô Chi Niệm đứng lên, đi tới trước mặt cô. Vừa rồi cô có nói sai cái gì sao, sắc mặt của anh lại trở nên khó coi như vậy, không phải anh lại muốn lên cơn chứ? Đáy lòng Tống Thanh Xuân thấp thỏm nghĩ tới, vẻ mặt nhìn về phía Tô Chi Niệm yếu ớt cười lên. Trong đôi mắt trong suốt đen nhánh của cô mang theo chút nới lòng và cầu xin, có mơ hồ cất giấu vẻ bất an. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô chỉ trong chốc lát, sau đó liền nhàn nhạt rời tầm mắt đi, giống như là đè nén tức giận phập phồng ở trong ngực, nhìn chằm chằm một chiếc đèn tường trước mặt nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn không hề nói gì, liền cất bước lướt qua Tống Thanh Xuân bên cạnh, đi về phía cầu thang. Mình mặc bộ váy này, còn cái váy này thì sao ta? Cái này cũng không thể. Được rồi, vẫn là cái váy đầu tiên hẹp hơn. Tô Chi Niệm ngồi trong thư phòng, nghe Tống Thanh Xuân ở trong phòng ngủ của cô vừa thử quần áo, vừa lẩm bẩm nói, không kiềm chế được bỏ nát phần văn kiện trên bàn thành một đoàn, dùng sức ném vào trong lòng bàn tay. Anh biết rõ Tống Thanh Xuân vì đi tham gia bữa tiệc với Tần Dĩ Nam nhất định sẽ tỉ mỉ ăn mặc, nhưng anh vẫn đợi lúc Tống Thanh Xuân xuống lầu, tìm cớ đi tới ban công nhìn cô sau khi ăn mặc tỉ mỉ. Bên trong cô mặc một chiếc váy dài màu tím, bên ngoài khoác một cái áo giữ ấm màu trắng, dưới chân mang một đôi giày cao gót hơn mười mấy centi, bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù anh chỉ có thể nhìn một bên gò má của cô, nhưng lại càng rõ ràng từ trên mặt cô thấy được nụ cười tràn đầy vui vẻ, còn có khuôn mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Tô Chi Niệm dùng sức nắm lan can trên ban công, kiềm chế mình muốn lao xuống lầu túm cô trở lại, không cho phép cô đi tham gia yến hội với Tần Dĩ Nam. Trước khi cô ra khỏi cửa, đã sớm kêu xe chở cửa biệt thự. Cô một đường chạy nhanh tới, không có chút do dự và chần chờ mở cửa xe ngồi xuống. Anh cứng nhắc đứng ở trên ban công, trước mắt nhìn xe chạy đi, mãi cho đến khi biến mất, trong mắt anh có chút nhạt màu đau thương nổi lên, tâm cũng theo từng chút lọt vào trong bóng tối. Cô cứ như vậy rời đi, làm việc nghĩa không được chùn bước, ngay cả một câu tạm biệt, thậm chí một lần quay đầu lại cũng không có nói cho anh. Thật ra anh không muốn để cô đi tham gia yến tội với Tần Dĩ Nam. Cô đi, anh không vui, cô ở lại, cô không vui. Nếu giữa anh và cô chỉ có thể một người vui vẻ, như vậy nhất định người kia đau lòng, chỉ có thể là anh. Không biết đứng ngây ở bao lâu, Tô Chi Niệm nghe được bên trong thư phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại. Anh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt đi về phía thư phòng, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, bấm nút nghe. Chương 107, nụ hôn nhất thời xúc động 7. Tô Chi Niệm còn chưa kịp lên tiếng, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của Đường Nặc, nhiệt tình nói. Tô Chi Niệm, tối nay có rảnh không? Tô Chi Niệm dù muốn hay không, liền trực tiếp quăng hai chữ. Không rảnh. Cậu đừng trêu chọc tôi, vừa rồi tôi mới đi qua công ty của cậu, thư ký nói cho tôi biết cậu về nhà rồi. Cậu nói ngoài công ty và ở nhà, thời gian còn lại đang ở trên xe phải không? Nếu cứ như vậy sẽ xảy ra vấn đề đấy. Tôi chỉ niệm đối mặt với Đường Nặc, vốn tốn công trốn sức sao sao bất tuyệt, lần này liền nói người phải trở về, trực tiếp đưa điện thoại di động từ trên tay cầm xuống, chuẩn bị cúp điện thoại. Tổng giám đốc Lương mới từ Hồng Kông trở lại, cố ý ở câu lạc bộ Kinh Thành làm một ván. Câu lạc bộ Kinh Thành, năm chữ này khiến động tác muốn cúp máy của tôi Chi Niệm dừng lại. Tôi Chi Niệm, đứng đắn, cái người này, cậu cũng một tháng không tụ họp với mọi người rồi. Tổng giám đốc Lương cố ý giao cho tôi, nhất định phải kêu cậu ra. Đây không phải là anh ta luôn hợp tác với cậu sao, thậm chí là muốn đề cao. Mấy giờ? Tôi Chi Niệm đưa điện thoại di động giơ lên bên tai lần nữa, không mặn không nhạt hỏi. 8 giờ. Giọng nói của Đường Nặc có chút hưng phấn. Đây là cậu đồng ý tới buổi họp sao? Thế nào? Tôi đang ở gần nhà cậu, có cần tôi lái xe vòng qua đón cậu hay không? Tôi Chi Niệm lạnh nhạt ừ một tiếng, để điện thoại xuống. Đường Nặc tới rất nhanh, tôi Chi Niệm vừa thay một bộ quần áo, chỉ nghe thấy lầu dưới chuyển đến tiếng chuông cửa. Tôi Chi Niệm vừa tắt cà vạt, vừa đi xuống lầu, sau đó một tay mở cửa. Lúc tôi Chi Niệm đổi giày, Đường Nặc nhìn vào trong nhà một cái, sau đó tầm mắt giống như là dính nhựa cao su, nhìn chăm chăm tủ giày bên cạnh. Tôi Chi Niệm mang giày xong, nhàn nhạt nhìn Đường Nặc, nói một câu đi thôi, sau đó thấy Đường Nặc thế năng nhưng có một chút phản ứng cũng không có. Trên gương mặt hơi nhíu mày một cái, theo tầm mắt của anh ta nhìn lại, thấy một đôi giày cao gót, trái ngã phải, vứt trên mặt đất. Nghĩ đến Tống Thanh Xuân lúc ra cửa, mang từ giày, không gom lại, sau đó liền bị Đường Nặc thấy được. Có đi hay không? Tôi xin em tiếp tục nói một câu, thấy Đường Nặc vẫn còn chưa có phản ứng, trực tiếp bước ra cửa phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại, không cho Đường Nặc nhìn. Đường Nặc hoàn hồn, giống như phát hiện ra vùng đất mới, ngạc nhiên mở miệng. Tôi Chi Niệm, trong nhà của cậu có phụ nữ à? Tôi Chi Niệm không để ý tới Đường Nặc, kéo cửa bên ghế phụ ra, ngồi xuống. Đường Nặc vội vàng cũng ngồi vào trong xe. Nhất định là có phụ nữ ở, có đúng hay không? Bằng không tại sao lại có giày cao gót? Đường Nặc là điển hình hoa hoa công tử, kết giao với nhiều phụ nữ, không có 100 cũng có 80. Hơn nữa là giày này vừa nhìn đã biết là cô gái trẻ tuổi mang, cho nên khẳng định không phải là tím tôn. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc là ai? Đường Nặc chạy xe, lúc quay đầu lại, trong vô tình nghĩ tới một khả năng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi chị được một cái. Có phải Tống Thanh Xuân hay không? Khuôn mặt Đường Nặc hỏi thăm, tôi chỉ niệm không nói gì, lúc nghe đến ba chữ Tống Thanh Xuân này, đột nhiên lên tiếng. Nói bậy đủ rồi, đàng hoàng lái xe đi. Quả nhiên là Tống Thanh Xuân. Cũng đúng, ở trên thế giới này, người phụ nữ có thể có quan hệ dính líu với tôi Chi Niệm cũng chỉ có thể là Tống Thanh Xuân. Đường Nặc im lặng được một lúc, đột nhiên lại lên tiếng hỏi một câu. Cậu và Tống Thanh Xuân có phải cho tàn rồi lại cháy không hả? Chương 108, nụ hôn nhất thời xúc động 8. Cho tàn lại cháy, những lời này của Đường Nặc lại sai rồi. Anh và Tống Thanh Xuân còn chưa kịp bốc cháy đã bị anh phát hiện ra một bí mật hoàn toàn dập tắt nó. Cho nên cho tàn lại cháy từ đâu mà nói được thế chứ. Giữa anh và cô cho tới tận bây giờ đều chỉ là một mình bên anh tình nguyện. Đường Nặc đợi đúng lâu vẫn che ngờ được chút động tĩnh gì, không nhìn được xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn tôi Chi Niệm, thấy người đàn ông nghiêng người thò đầu ra bên ngoài, đáy mắt tràn đầy đau đớn, sâu sắc dường như không tan đi được. Câu lạc bộ Kinh Thành mấy năm nay từng bước xây dựng lại, mua lại toàn bộ mảnh đất xung quanh, thiết kế thành ngôi biệt thự nhỏ độc lập. Tần Dĩ Nam đặt biệt thự số 8, lúc Tống Thanh Xuân đến còn chưa tới 8 giờ rưỡi, nhưng trong biệt thự đã tụ tập không ít người. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam từ nhỏ lớn lên với nhau, Tần Dĩ Nam và Tống Thừa cũng là bạn học, nên những người đến đêm nay Tần Dĩ Nam mời gần như đều quen biết với Tống Thanh Xuân. Mọi người thấy cô tiến vào, ồn ào chào hỏi cô. Tống Thanh Xuân cởi áo khoác, giữ vào tủ để đồ, sau đó liền đứng ở trong góc nhỏ nhìn về phía đám đông.

Nếu có thể chế tác đầy đủ, tiện thể giúp em nắm bông tai vào vòng cổ. Được. Đối với yêu cầu của Đường Noãn, Tần Dĩ Nam đồng ý không chút do dự. Tống Thanh Xuân biết Đường Noãn nói ra những yêu cầu này đối với Tần Dĩ Nam cũng không ngoài sự thật nói cho Tần Dĩ Nam nghe, mà nói cho Tống Thanh Xuân nghe. Cô ta muốn khoe khoang trước mặt cô, Tần Dĩ Nam rất tốt đối với cô ta. Giống như hồi còn học đại học, Tần Dĩ Nam mua cho cô một chiếc váy, cô ta cũng muốn, nhưng lại bảo Tần Dĩ Nam mua cho cô ta thêm một đôi giày cao gót, cho đồng bộ. Chương 110, nụ hôn nhất thời xúc động 10. Đơn thuần chỉ là như thế này, thật ra cô cũng không chán ghét cô ta nhiều như vậy, nhưng mà căn bản Đường Noãn không phải muốn những quà tặng đó, mà chỉ muốn so đo với cô. Tần Dĩ Nam mua váy cùng giày cho cô ta, cuối cùng bị cô ta không thèm nhìn tới, liền đưa cho người khác. Nếu việc như vậy, Đường Noãn làm rất nhiều lần, thậm chí có lần Tần Dĩ Nam mua cho cô một chai nước khoáng, cô ta cũng muốn, chai nước đó giống như váy cùng với giày kia, cô ta bỏ không thương tiếc. Chẳng qua quần áo cùng giày cho người khác, còn chai nước khoáng bị cô ta quăng vào trong thùng rác. Cho nên nhiều năm kinh nghiệm như vậy, Tống Thanh Xuân tin tưởng hôm nay Đường Noãn muốn quà tặng như vậy trước mặt cô, sợ nào món đó cũng bị quăng vào trong thùng rác như cũ. Tống Thanh Xuân nhìn Tần Dĩ Nam đang cười nuông chiều nhìn Đường Noãn, đáy lòng lập tức buồn bã. Lúc cô chuẩn bị nói chuyện với Đường Noãn, cô ta giành nói trước. Anh Dĩ Nam, chúng ta qua bên kia chào hỏi anh Trương Tử đi. Anh Trương Tử là người lúc Tống Thừa còn sống, trừ Tần Dĩ Nam na là người bạn tốt nhất của cô. Ừ, Tần Dĩ Nam gật đầu, sau đó xoay người đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó nói với Tống Thanh Xuân một câu. Tống Tống, không được uống rượu. Biết rồi. Tống Thanh Xuân bày ra bộ mặt chán ghét biểu cảm của Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam dịu dàng nở nụ cười, vươn tay sửa sang lại sợi tóc bay loạn của cô, sau đó vỗ đổi cô một cái. Đi thôi. Giọng nói của anh cùng động tác giống như khi còn nhỏ bị Tống Thừa bắt nạt đến phát khóc, anh sẽ dỗ dành cô như vậy. Thật ra trước kia cô thích nhất anh dùng giọng điệu này nói chuyện với mình rồi vỗ đầu cô, bởi khi mỗi khi như vậy cô đều cảm thấy bản thân có một loại cảm giác được che chở cưng chiều. Cho tới bây giờ cô mới thấy giọng nói cùng động tác này của anh dỗ dành con nít, bên trong cử chỉ yêu thương không phải là yêu thương. Nhiều năm như vậy cô không hiểu sự việc, bây giờ cô mới hiểu Tần Dĩ Nam luôn xem mình là em gái. Có một số việc biết sớm một chút còn hơn là biết rõ, nhưng mà lúc biết rõ vẫn làm cho người ta có chút đau khổ. Tống Thanh Xuân cố gắng tươi cười, vứt vứt tay với anh, vội vàng xoay người rời đi. Cô đi chưa được hai bước, chân nghe giọng nói của Đường Noãn truyền đến. Anh Dĩ Nam, em muốn ăn cái gì đó, anh đi với em nhé. Ăn lòng nhé. Có không thế, hay là để đầu bếp của em làm? Có lẽ bởi vì Tống Thanh Xuân, đêm nay Đường Noãn mới dám cãi lại Tần Dĩ Nam. Nếu không ghét ăn cay thì cũng là bánh ngọt, không thể ăn, hoặc là nhờ Tần Dĩ Nam pha cà phê cho mình. Thực ra Tống Thanh Xuân cũng không chú ý đến quan hệ của Đường Noãn và Tần Dĩ Nam nhiều đến vậy. Tống Thanh Xuân nhìn Tần Dĩ Nam vội vàng kêu một bàn đồ ăn cho Đường Noãn. Chính chủ dường như cũng chưa được cô dùng từng qua, đáy lòng nổi lên một tia khổ sở không nói nên lời. Cho dù cô không thương Tần Dĩ Nam, cho dù cô xem Tần Dĩ Nam là anh trai, cô cũng không chịu được Đường Noãn phá hư sự quan tâm của anh đối với cô. Cuối cùng, Tống Thanh Xuân nhịn không được, liền đi tới bên tủ chứa đồ, cầm áo khoác, đi ra khỏi biệt thự, hít thở không khí. Chương 111, không thích anh ấy nữa. Cuối cùng Tống Thanh Xuân không nhịn được, nên đi tới tủ chứa đồ, cầm áo khoác, đi ra khỏi biệt thự, hít thở không khí. Để cửa xa, đó một trận gió lạnh thổi tới, Tống Thanh Xuân không nhìn được dùng mình một cái, vội vàng quấn chặt lấy áo khoác. Đối diện biệt thự là một rừng trúc, cuối rừng là hồ nhân tạo, bởi vì nhiệt độ thấp, trận tuyết lớn mấy ngày trước còn sót lại, có bên đường dính những hạt tuyết nhỏ nhỏ. Tống Thanh Xuân đi qua rừng trúc, đi đến bên hồ mới dừng lại, xung quanh rất yên tĩnh, từ đằng xa truyền tới một ít tiếng cười vui, nổi bật giữa tâm trạng suy sụp của cô lúc này, càng lúc càng cảm thấy cô đơn. Tôi xin niệm bước vào tòa biệt thự của Tổng Giám Đốc Lương, chợt nghe thấy bên trên tuyển tên tiếng hát dịu dàng. Vốn tôi xin niệm cho là của máy, nhẹ nhàng đưa khoác cho người hầu, cùng với đường nặc tín hòa trong phòng khách mới biết được tiếng hát này là của người thật. Ghế sofa bằng da được thiết kế phong cách châu Âu. Có vài người đàn ông mang giày da, bên cạnh có những cô gái xinh đẹp ngồi bên tay. Choàng tay, ước chừng chỉ 18-19 tuổi, da mịn màng đến nỗi có thể nhéo ra nước. Đối diện ghế sofa có một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi trước đàn dương cầm chậm rãi đánh đàn, còn có những giọng hát du dương êm tai, trong trẻo phát ra. Ơ, đây không phải là nữ ngôi sao ca nhạc Dương Hồng trước kia sao? Lần này thật đúng là tổng giám đốc Lương bỏ ra số tiền thật đó, vậy mà mời đến nhân vật có tầm cỡ diễn cho người xem. Đường Lạc đã nhìn thấy vô số phụ nữ, nên dù có người phụ nữ kia có quay mặt lại, anh nước mắt có thể nhận ra là ai. Có người thấy được tôi trên em cùng Đường Lạc chỉ vào chỗ trống bên cạnh ghế sofa, im lặng bảo bọn họ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tôi chỉ niệm cầm lấy ly rượu, cung kính mời mọi người, vừa mới chuẩn bị uống, Đường Lạc liền ghé tai anh nói nhỏ. Dường như ở bên ngoài cô ấy còn xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn nữa. Nhìn ngực kìa, có... Mí mắt tôi chỉ niệm cũng không nâng lên một chút nào, uống được lửa ly rượu, nên lời nói từ miệng Đường Lạc cũng không cho rằng nói với mình. Nữ ngôi sao ca nhạc này, chính xác rất xinh đẹp, nhưng chóng nổi tiếng ở đây là tài năng của những năm gần đây. Có thể khiến người ta nhớ kỹ nhiều, cũng có ít bản lĩnh, huống chi bản lĩnh này là nhờ tổng giám đốc Lương dùng tiền nhiều mới mời đến, cho nên mọi người trong phòng nghe thật chăm chú. Nhưng tôi chỉ niệm ngay về câu nên không còn hứng thú nữa, tựa vào ghế sofa mềm mại, rũ mì xuống, nhìn chăm chăm vào ánh sáng phát ra từ ly rượu nho trong tay, lực chú ý trong tay đã bay ra ngoài ngôi biệt thự. Không cho hứng rượu, em uống rồi. Anh Dĩ Nam, em không phải là đứa bé, em có thể uống được rồi. Cũng không được, rượu rất lạnh, bác tử em lại cũng tốt. Dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng của Tần Dĩ Nam lại truyền đến. Ngoan nào. Tôi chỉ niệm giơ ly rượu lên, uống không còn một giọt. Anh vừa đặt ly rượu xuống đã nghe giọng nói của Tần Dĩ Nam truyền đến lần nữa. Thích không? Đây là quà sinh nhật anh mua cho em, luôn luôn muốn tặng cho em, nhưng chưa thể gặp. Tôi chỉ niệm hạ mi mắt xuống, nắm lấy chai rượu mở ra, rót cho mình một ly. Bên tai lại vẳng vẳng giọng nói của Tống Thanh Xuân. Chương 112, không thích anh ấy nữa hai. Tống Thanh Xuân nói với Tần Dĩ Nam xong, có lẽ đang thử quà tặng cho anh ta. Một lúc lâu sau chuyển đến giọng nói của Tần Dĩ Nam. Tôi sẽ đến. Ngay sau đó tôi chỉ niệm nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của Tần Dĩ Nam đến gần Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân cũng bởi vì Tần Dĩ Nam đến gần, hô hấp có chút căng thẳng. Động tác của tôi chỉ niệm cầm chai rượu cứ thấy đình trệ như thế. Tô Tổng, rượu tràn ra ngoài rồi. Có người một bên chú ý đến ly rượu của tôi chi niệm bị rót đầy. Tôi chi niệm để ngoài tai, cầm chai rượu như cũ, vẫn duy trì động tác rót rượu. Tô Tiên Sinh, Tô Tổng. Này, tôi chi niệm. Đường Lạc ngồi bên cạnh tôi chi niệm, vươn tay lấy chai rượu trong tay tôi chi niệm ra, sau đó hút khăn tay đưa cho tôi chi niệm. Anh nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Tôi chỉ niệm trở lại bình thường, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu, cũng không có nhiều lời khác. Anh nhận lấy khăn tay trong tay Đường Nặc, lau trên mặt bàn rượu, sau đó bên tai chuyển đến tiếng của Tống Thanh Xuân cười tít mắt. Cảm ơn anh Dĩ Nam. Cô rất vui vẻ, giọng nói so với chuyện bình thường của anh, nhiều đoạt bát cùng với linh động hơn một chút, giòn giã lại hỏi Tần Dĩ Nam một câu. Đẹp không? Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng anh nghĩ ánh mắt cô nhìn Tần Dĩ Nam nhất định là long lanh, chứa đầy tình yêu say đắm. Ánh mắt tôi chỉ niệm chợt ám đạm, bàn tay anh đang lau mặt bàn run lên, hủy tay đụng phải ly rượu ở bên cạnh, chất lỏng trong suốt lan tràn, thấm ướt ống tay áo của anh. Đường Lạc vội vã dọn dẹp hộ, ngay cả con gái của Tô Tổng mang đến, cách tôi chỉ niệm rất gần kia, cũng gần khăn tay, lau quần áo giúp anh. Ngón tay của cô gái còn chưa đụng đến đồng ngón tay áo của anh, thì tôi chỉ niệm lại giống như bị dính bẩn, cả người lập tức đứng lên, lùi về phía sau hai bước, giọng điệu mở miệng xen lẫn tàn nhẫn. Đừng chạm vào tôi. Cả người cô gái kia bị tôi chi niệm giống mà run lên, sắc mặt tái xanh, đáy mắt đèn nhánh dâng lên một tầng vũ khí. Vẻ mặt của Đường Lạc vội vàng xin lỗi, hướng về phía cô gái kia cười nói một câu. Thật ngại. Ngay sau đó quay đầu cho tôi chi niệm một ánh mắt, đè thấp giọng nói. Cho dù anh không thích phụ nữ đụng chạm, anh cũng không thể nào cho người ta mất hết mặt mũi chứ. Tôi chi niệm không lên tiếng, trên mặt vẫn còn nưa lại chán ghét chưa rút đi, cúi đầu lau rượu trên ống tay áo. Sau đó quay đầu đối với mọi người trong nhà nói một câu. Tôi xin lỗi. Đi lên đi về phía ban công. Đường Lạc cười nói một câu trước mặt mọi người. Không có việc gì, tâm tình của anh ấy thì không được tốt. Sau đó tiếp tục gọi người nghe nhạc uống rượu. Tôi xin niệm mặc một chiếc áo sơ mi. Gió đêm trời đông giá rét thổi đến, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt xâm chiếm toàn thân. Anh nhìn chằm chằm mấy ngọn đèn đường ngoài ngoài cửa sổ, phát ra ánh đèn vàng ấm áp, chú ý động tĩnh của Tống Thanh Xuân bên kia một lúc. Phát hiện cô ngoại trừ cùng với người khác chào hỏi, không có nói chuyện nhiều với Tần Dĩ Nam. Tâm tình vừa mới buồn phiền, dần dần bình tĩnh trở lại. Bên trong phòng vẫn uống rượu náo nhiệt, chơi đối chữ, chứ là tiếng hát đã ngừng, mọi người tụ tập ở một chỗ chậm rãi nói chuyện. Đường Đạt có thể cảm thấy thời gian anh rời đi đã lâu, chạy đến bên ban công, gọi anh quay lại. Anh luôn luôn không nói nhiều, huống chi lúc này còn có mấy người phụ nữ chen vào trò chuyện, làm cho anh cảm thấy chán nản, người lại càng trầm mặc hơn. Chương 113, không thích anh ấy nữa ba. Nhiệt độ bên hồ nước so với thực tế thấp hơn một chút, mặc dù Tống Thanh Xuân mặc đồ chống lạnh, nhưng đúng một lúc vẫn có chút lạnh không chịu nổi, vì thế muốn vào bên trong phòng. Kết quả vừa mới xoay người, nhìn thấy từ trong rừng trúc một người đi ra, sau đó bước chân cô bỗng nhiên dừng lại. Đêm nay Đường Noãn trang điểm rất đậm, dáng vẻ chênh lệch so với bình thường. Cô ta uống rượu, mặt có chút đỏ, có thể vì đi giày cao gót, dẫm lên đá vụn ở trên đường, bước chân có chút không ổn định. Thế nào, một mình trốn đến chỗ này? Đường Noãn đứng trước mặt Tống Thanh Xuân, áo lưng cuốn quanh, nước mắt nhìn chăm chăm Tống Thanh Xuân một lúc. Biết cô không muốn mở miệng nói chuyện, vì thế tiếp tục mở miệng. Không phải một mình trốn ở chỗ này, vụn trộm khóc đấy chứ. Mặc dù đấu võ mồm, Đường Noãn chưa chắc sẽ thắng được Tống Thanh Xuân cô, nhưng trời thật sự quá lạnh, cô vừa mới đứng ở chỗ này được lâu, lạnh cóng không chịu nổi, thật sự không muốn phí võ mồm với cô ta. Vì thế Tống Thanh Xuân lựa chọn, ngoảnh mặt làm ngơ, mong qua Đường Noãn chắn ở trước mặt mình. Tống Thanh Xuân, vẫn là cô nói trước kia, tôi không thích Tần Dĩ Nam, nhưng tôi cứ muốn treo ngược anh ta như vậy đấy, không có biện pháp, ai bảo cô thích anh ta. Đường Noãn cố tình đè thấp giọng nói, sau đó nhếch môi xinh đẹp nở nụ cười. Mà tôi lại chán ghét cô như thế. Thế nào, khi cách xa 3 năm, lại nhìn thấy Tần Dĩ Nam, vì tôi mà chạy trước chạy sau, có phải trong lòng rất đau khổ không? Lời như thế, mấy năm nay Tống Thanh Xuân nghe không ít, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy bản thân vô cảm, không có đau đớn, cũng vẫn nộ như lúc ban đầu khó có thể nuốt xuống. Thậm chí ngay bước chân của cô cũng không dừng lại một cái, tiếp tục đi về phía rừng trúc. Cũng đúng, người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy, lại thích một người phụ nữ mình ghét nhất, thật đúng là một loại giày vò sống không bằng chết. Đừng Noãn còn đang tự nhiên nói, chỉ là lúc cô ta đang nói câu này, vẻ mặt hơi lạnh một chút, ngay cả dòng điệu cũng không còn lời biếng như vừa rồi, ngược lại mang theo vài phần hình hận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ còn có Đường Noãn tôi còn sống một ngày, Tống Thanh Xuân, cô cũng đừng có nghĩ ở một chỗ với Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân đột nhiên dừng bước, cô đưa lưng về phía Đường Noãn đứng một lát, sau đó chậm rãi quay người, nhìn Đường Noãn, nhẹ nhàng mà mở miệng. Đường Noãn, mỗi ngày cô đều như vậy, giúp cô có mệt mỏi không? Đường Noãn nhíu mày, không nói chuyện. Nói thật, cô không ngại mệt mỏi, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Đường Noãn nhìn nghe chuyện cười, bật cười. Tống Thanh Xuân, cô thật sự muốn tôi từ bỏ, chung sống hòa bình, vẫn muốn dùng chính sách dụ dỗ gì? Tôi nói là cô suy nghĩ quá nhiều, cô tin không? Tống Thanh Xuân nghe giọng phản hỏi một câu. Không tin. Đường Noãn không có chút do dự trả lời. Tống Thanh Xuân, cô yên tâm, cả đời này tôi có khả năng thỏa thuận với cô, bởi vì tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được lúc trước tôi... Đường Noãn ý thức được mình vừa sốt ra bí mật gì đó, Tống Thanh Xuân không biết, đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, tiếp tục cắn răng nói. Nói tóm lại, chỉ cần Đường Noãn tôi sống một ngày, tôi với Tống Thanh Xuân cô không đợi chờ chung một ngày. So sánh với Đường Noãn phẫn nộ, vẻ mặt của Tống Thanh Xuân lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, ngay cả giọng điệu mở miệng đều lạnh nhạt như nước, không có bốn bề sóng dày. Chương 114, không hề thích anh ấy nữa. 4. Đường Noãn, ân oán giữa tôi và cô đến bây giờ cũng đã trôi qua 6 năm rồi, mỗi lần gặp mặt đều cấu véo đến từng mạch máu của đối phương. Đừng nói cô hận tôi xấu xương thấu thịt, ngay cả bản thân tôi cũng hận, không thể nghiền xương cô ra thành tro. Cho nên Đường Noãn, cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, trừ khi tôi bị đứt gân não mới có thể nghĩ muốn quay về những chuyện tốt đẹp như ngày xưa với cô. Dĩ nhiên, tôi cũng không có kế hoạch dụ dỗ gì, sở dĩ vừa rồi tôi hỏi cô như vậy là bởi vì tôi muốn nói cho cô biết, nếu như cô dám đánh vào anh Dĩ Nam, chỉ đơn giản là vì chán ghét tôi. Vậy thì bây giờ, tôi chính thức nói cho cô biết, về sau, cô không cần lấy anh Dĩ Nam ra để đối phó với tôi nữa. Tống Thanh Xuân, thì ra cô nói nhảm nhiều như vậy là bởi vì đau lòng cho Tần Dĩ Nam nha. Xem ra, mục đích của tôi vẫn đạt được. Đột nhiên Đừng Noãn chen lời, chỉ là cô ta vừa nói một đôi câu đã bị Tống Thanh Xuân lạnh nhạt cắt đứt. Đừng Noãn, cô cầm miệng. Trước tiên, cô hãy nghe tôi nói hết. Tôi đau lòng với anh Dĩ Nam, đã trở thành công cụ cho cô lợi dụng, nhưng mà cũng không phải bởi vì đau lòng anh Dĩ Nam mà tôi mới nói nhảm nhiều với cô như vậy. Tôi nói nhiều như vậy là bởi vì... Ngay từ lúc hơn một tuần trước, khi cô xóa bỏ 99 bức thư phẩm, cũng đã hạ thuyết lâm, muốn mở được miệng, nói ra vào giờ phút này, Tống Thanh Xuân phát hiện, đáy lòng mình vẫn truyền đến cảm giác đau đớn. bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không thích Tần Dĩ Nam nữa. Nếu như anh Dĩ Nam yêu thích tôi thì anh ấy sớm đã yêu từ lâu rồi, sẽ không để tôi chờ nhiều năm như vậy. Khoảng thời gian cô rời khỏi anh ấy cũng không chịu yêu tôi. Cho nên tôi thật lòng buông tay anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân rất muốn khóc, lỗ mũi ê ẩm, đôi mắt đau đau, nhưng cô lại cố gắng cười thật rực rỡ. Cô yên lặng nhìn Đường Noãn, nói tiếp: đây là quyết định của tôi từ hơn một tuần trước. Từ khoảnh khắc đó trở đi, anh Dĩ Nam chỉ là anh trai của tôi. Cho nên mặc kệ rốt cuộc cô có thích anh Dĩ Nam hay không, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa. Chẳng qua là tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, hy vọng cô hãy đối xử tốt với anh ấy, không nên phụ lòng của một người tốt với mình ở trên thế giới này. Tống Thanh Xuân nói xong liền nhìn về phía Đường Noãn, nhếch miệng khóe môi, xoay người rời đi. Tống Thanh Xuân nói cho cô ta biết cái gì? Nói cho cô ta biết cô ấy không thích Tần Dĩ Nam rồi hả? Vậy từ nay về sau sẽ không còn yếu điểm khiến cho cô đau đớn nữa rồi à sao? Nhưng cô ta thì sao? Cô ta phải làm như thế nào? Tống Thanh Xuân khiến cô ta mất đi người cô ta yêu nhất. Cô ấy nói buông tay liền buông tay, nhưng cô ta lại không được. Cô ta luôn sống trong khổ sở mà. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, cô ta lại bắt đầu nhớ đến người đàn ông như tranh vẽ đó. Anh rõ ràng máu lạnh vô tình như vậy, nhưng lại nhiệt tình như lửa với Tống Thanh Xuân. Cô ta vĩnh viễn không thể quên được ngày đó cô ta mạo hiểm muốn trốn thoát khỏi tay tên côn đồ, và cô ta đã gặp được anh như một vị cứu tinh. Cô ta khóc lóc để cho anh an ủi cô ta, thế nhưng anh lại hung hăng quăng cô ta một cái bạt tai, ánh mắt hung ác như là muốn giết chết cô ta. Anh nói với cô ta, nếu như Tống Thanh Xuân có chuyện gì thì Đường Noãn cô cũng đừng mong sống sót. Anh còn nói với cô ta, anh vừa nhìn thấy cô ta đã ghê tởm, bảo cô ta cách xa anh ta ra một chút, cách Tống Thanh Xuân ra xa một chút. Sau đó anh đẩy cô ta run rẩy lo sợ qua một bên, rồi đi đến quán bar. Cô ta cũng đi tới đó rồi sao? Cô ta trốn ở trong góc, nhìn chàng trai cô ta thích nhiều năm đánh nhau vì một cô gái khác. Chương 115, không hề thích anh ấy nữa. Anh vì còn Tống Thanh Xuân mà vào cả cục công an đấy. Lòng dạ anh độc ác, cô ta có lòng ủy khuất đi cầu tàn, đi nhận theo anh nhận lỗi, nói cho anh biết vì sao cô ta sẽ đối xử thật tốt với Tống Thanh Xuân. Ngày đó cô ta thật sự sợ hãi nên mới bỏ chạy một mình, cô ta còn nói là Tống Thanh Xuân bảo cô ta đi. Thật ra khi đó cô ta thật sự nghĩ như vậy, khi đó cô ta không ghét Tống Thanh Xuân, cô ta thật sự muốn làm bạn tốt với Tống Thanh Xuân, chỉ là cô ta không ngờ Tống Thanh Xuân lại trượng nghĩa như vậy. Cô ta chỉ sợ bản thân mình rơi vào trong tay côn đồ sẽ xuất hiện sự cố. Cô ta cũng muốn đi báo cảnh sát để cứu cô ấy, nhưng mà tất cả không còn kịp, kết thúc hết rồi. Bởi vì anh thật sự rất hung ác đến nỗi đối mặt với lời nói xin lỗi của cô ta vẫn không hề nhúc nhích. Vì để đến được sự tha thứ của anh, cô ta đã đứng dưới trận mưa to suốt cả đêm. Nhưng anh thì sao? Anh không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta nữa, thật sự coi cô như không khí. Hơn nữa đêm anh còn chạy trong màn mưa to để đi mua thức ăn khuya cho Tống Thanh Xuân. Thấy sắc mặt cô ta tái nhợt vì bị dầm mưa, cũng không có chút lay động nào. Anh rõ ràng biết cô ta, thấy cô ta té xỉu trên đất, nhưng anh vẫn không gọi xe cứu thương. Cuối cùng vẫn là một người đi đường đưa cô ta đến bệnh viện. Khi đó cô ta chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cô ta cũng muốn khiến Tống Thanh Xuân chịu đựng bấy nhiêu. Nhưng chỉ một câu, tôi không thích Tần Dĩ Nam nữa của Tống Thanh Xuân nên muốn giải thoát. Vậy còn cô ta thì sao? Cô ta vẫn yêu người đàn ông đó, cô ta giải thoát không được. Tống Thanh Xuân muốn từ nay về sau chỉ làm anh em với Tần Dĩ Nam. Cô nghĩ thật tốt đẹp. Đáy mắt Đường Noãn thoáng lên một vẻ ác độc, tay cô ta dùng sức nắm chặt thành nắm đấm, giống như đang hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó. Bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu, cứu tôi với. Sau đó cô ta cắn chặt hàm răng, lui về phía sau hai bước, ngã vào trong hồ nước lạnh lẽo. Tôi chỉ niệm lười biếng dựa vào trên ghế salon, giống như cảnh vui đùa náo nhiệt bên cạnh không có nửa điểm quan hệ gì với anh. Thật ra thì anh đã sớm muốn đi, nhưng nhìn thoáng qua thời gian một cái, vẫn chưa tới 10 giờ, Tống Thanh Xuân về đến nhà còn 2 giờ nữa, dứt khoát miễn cưỡng ở lại đây. Những người này cũng rất cố gắng tán gẫu sản phẩm mới nhất mình khai thác, khoe khoang mình kém bao nhiêu đầu tư, trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng chuyển đến đề tài xưa nay chưa bao giờ thay đổi, đó chính là đàn ông và phụ nữ. Cũng không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều đa tình, hơn nữa, sau khi có tiền bạc, bạn sẽ phát hiện, đối với đàn ông, phụ nữ là một loại sinh vật có phẩm chất xa xỉ, có thể nói giống như là công dụng của những chiếc túi hàng hiệu. Đối với phụ nữ, vật phẩm xa xỉ đương nhiên cần phải bỏ ra số tiền lớn. Vì vậy mọi người đều bắt đầu xả, ai đó, người nào đó mua cho phụ nữ bên ngoài của mình một ngôi biệt thự, ai đó theo đuổi nữ minh tinh sẽ quăng vào vài tỷ để đóng phim. Chủ đề này được người ta bàn tán say sưa, nhưng rơi vào lỗ tai tôi chi niệm chỉ biết hai chữ nhảm chán. anh cảm thấy không bằng tiếng hít thở khô khan bình thường của Tống Thanh Xuân. Chỉ tiếc khi cô Tô Chi Niệm vất vả tìm được tiếng động của Tống Thanh Xuân, lại phát hiện không phải cô đang hô hấp buồn tẻ vô vị mà đang nói chuyện phím với người khác, chỉ là giọng điệu nói chuyện nghe qua không phải vui vẻ như vậy. Cô Cầm Hiền, trước tiên cô hãy nghe tôi nói hết. Tôi lo lắng về anh Di Nam đã trở thành công cụ cho cô lợi dụng, nhưng mà cũng không phải bởi vì đau lòng anh Di Nam mà tôi mới dám nói giảm nhiều với cô như vậy. Tôi nói nhiều như vậy là bởi vì... Tuy rằng không nghe thấy tên họ từ lời nói của Tống Thanh Xuân, nhưng mà tôi trinh niệm vẫn mơ hồ đoán được, có lẽ là Đường Noãn. Chương 116, không thích anh nữa. Trong đầu cô nói liên tục hai chữ thương anh Dĩ Nam. Tôi chỉ niệm theo tiềm thức không muốn nghe, nhưng trong lúc mặt lạnh quyết định thu hồi lực chú ý bên tai lại thì nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của Tống Thanh Xuân. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tiếp tục thích Tần Dĩ Nam nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tiếp tục thích Tần Dĩ Nam nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tiếp tục Tần Dĩ Nam nữa. Những lời này giống như một quả bom ầm một tiếng nổ tung trong đầu tôi chi niệm, khiến cho đầu óc anh luôn tỉnh táo, có chút trống rỗng ở trong nháy mắt. Qua một hồi lâu anh mới tiếp tục nghe Tống Thanh Xuân nói. Tôi thật sự từ bỏ anh Dĩ Nam. Đây là quyết định một tuần trước, bắt đầu từ khoảnh khắc đó anh Dĩ Nam chỉ còn là anh trai của tôi. Từ bỏ, chỉ còn là anh trai. Tôi chi niệm vòng vo hai từ này trong đầu rất nhiều lần mới ý thức được mình thật sự không nghe lầm. Tống Thanh Xuân thật sự từ bỏ Tần Dĩ Nam, hơn nữa còn là một tuần trước. Một tuần trước, tôi chỉ niệm mơ hồ nhớ lại, một ngày của một tuần trước, cô tan ca về nhà thì một mình trốn ở trong phòng ngủ khóc đến rất đau lòng. Là vào lúc đó, cô bắt đầu từ bỏ Tần Dĩ Nam sao? Cho nên, mặc kệ suốt cuộc cô có thích anh Dĩ Nam hay không, đều không có bất kỳ quan hệ nào với tôi. Lời nói thật tuyệt tình, nhưng sao lại khiến anh cảm thấy êm tai như vậy chứ? Tôi chỉ niệm bưng ly để cao lên, khóe môi không nhịn được nhếch lên, sau đó cười khẽ một tiếng. Âm thanh của anh rất mỏng manh, nhưng lại truyền rõ vào tai mỗi người đang ngồi ở đây. Sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển đến trên người anh. Sau đó, khi nhìn thấy trên mặt anh thật sự có một nụ cười nhẹ, thì trong mắt mỗi người đều hiện lên sự chấn động. Qua một hồi lâu, mới có người ấp úng mở miệng. Ngày tô đang cười sao? Tôi chỉ niệm hả một tiếng, ngẩng đầu lên, nhưng đó tầm mắt của mọi người đang nhìn mình. Đáy mắt của anh vẫn lạnh lạnh như cũ, bởi vì nhộm ý cười nên ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa. Trong phòng có người to gan hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Tô cười đấy. Ngài Tô đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì đó sao? Tôi chỉ niệm ừ lại một tiếng. Chỉ là lần này giọng điệu khẳng định. Nụ cười này của tôi chỉ niệm không phải hiện vẻ không màng sự đời, mà là khiến cho người ta cảm nhận được vị tình người bạn gái mang đến. Có chút uống rượu đứng theo nụ cười không nhịn được đánh bảo do xét một chiếc chuyện riêng của tôi chi niệm. Tô tổng, chúng ta tiếp tục tán gẫu vấn đề đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ. Ngày tôi có tiêu tiền cho phụ nữ chưa? Không biết những cô gái nào có vận khí tốt như vậy có thể khiến cho Tô tiên sinh chịu tốn tiền trả tiền cho phụ nữ. Đáy mắt anh vẫn tỏa ra ý cười ở dưới ánh đang sáng đèn thủy tinh, thoạt nhìn cả người anh đẹp đến nỗi cực kỳ rung động lòng người, khiến cho mọi người trong phòng đều hít sâu một hơi. Anh hơi dừng ngại mấy giây mới nói tiếp. Không phải là những, mà chỉ có một. Nếu nói đàn ông kiếm tiền là cho phụ nữ tiêu xài, vậy cả đời này của anh có lẽ tất cả tiền kiếm được cũng chỉ tốn cho một mình Tống Thanh Xuân. Ồ, không biết người đó là ai vậy? Thì ra Tô tổng có người yêu rồi. Câu trả lời của tôi chi niệm khiến cho mọi người trong phòng cũng bắt đầu hào hứng theo. Chỉ tiếc là anh không muốn tiết lộ quá nhiều tâm trạng. Đối mặt với sự hưng phấn của mọi người, anh đặt ly rượu xuống, hờ hững nói một câu. Tôi xin lỗi, không thể tiếp được tục được nữa. Rồi rời khỏi biệt thự, tôi chỉ niệm chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, cho nên không mặc áo khoác. Anh đứng dưới một ánh đèn đường, chỉ yên lặng đứng ở đó một lát là đưa chưa 7-8 người đi ngang qua nghiêng mắt nhìn. Trong đó có hai cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ở phía sau anh, thừa dịp anh không chú ý lấy điện thoại ra chụp ảnh anh, trong miệng còn xì xào bàn tán mấy câu cảm thán. Đẹp trai quá đi, ôi dồi ôi, còn đẹp trai hơn cả thần tượng của tớ, cậu chụp chưa? Mặc dù hai người nói chuyện cực kỳ nhỏ, nhưng tôi chỉ niệm vẫn nghe được rõ ràng. Anh giống như hở hững nghiêng đầu né tránh camera. Tiếc quá đi không chụp được, nhưng là dù bóng lưng cũng rất đẹp rồi đó. Tôi chỉ lại bên lặng nhíu mày, đứng thẳng người định bụng đi vào trong căn biệt thự. Kết quả chỉ đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nữ bé nhọn chui vào tai. Cứu mạng với. Cứu mạng với. Tống Thanh Xuân vừa chưa đi được hai bước thì nghe được tiếng kêu của Đường Noãn ở phía sau lưng truyền đến. Cô có chút buồn cười khẽ a một tiếng, không liên quan đến cô, tiếp tục đi về phía trước. Kết quả chân còn chưa nâng được đặt xuống đất, cô liền thấy sau lưng truyền đến một tiếng phốc. Tống Thanh Xuân theo bản năng xoay người, nhìn thấy Đường Noãn vốn đứng ở bên hồ, không thấy bóng dáng đâu. Còn trên mặt hồ có một bóng đen cố hết sức vẫy nước, trong miệng còn nếu mạng hô cứu mạng. Đường Noãn trượt chân rơi xuống nước sao? Cho dù Tống Thanh Xuân thật sự rất ghét Đường Noãn, nhưng cũng không ghét đến mức nóng lòng mong cô ta chết. Cho nên Tống Thanh Xuân gần như không hề do dự hắng giọng kêu: "Có người rơi xuống nước, bên hồ nhân tạo có người rơi xuống nước rồi." Dưới tình thế cấp bách, Tống Thanh Xuân vừa kêu cứu, vừa theo bản năng nghĩ đến Tần Di Nam. Cô run tay lấy điện thoại di động ra, gọi vàng gọi vào số của anh. Tống Thanh Xuân nói năng lộn xộn, nhưng Tần Dĩ Nam nghe hiểu ý của lời của cô. Cách điện thoại, Tống Thanh Xuân có thể nghe thấy được tiếng bước chân Tần Dĩ Nam chạy nhanh đến biệt thự. Trời mùa đông rất lạnh, người rơi vào trong hồ lạnh như băng, cho dù biết bơi cũng sẽ bị đông cho đến tứ chi run rẩy. Từ lúc Đường Noãn rơi xuống nước đến giờ là tới hơn 1 đến 2 phút, Tống Thanh Xuân nhìn thấy rõ ràng cường độ quẫy đạp của cô ta dần dần trên nhỏ, vì vậy lại kéo giọng lớn tiếng hô vài câu. Câu lạc bộ Kinh Thành thường xuyên có bảo an tuần tra, có bảo an nghe thấy tiếng kêu cứu của Tống Thanh Xuân thì lập tức chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì trình bày với bộ đàm một chút về địa điểm và tình huống, sau đó cởi giày vào khoác, nhảy vào trong nước, bơi tới chỗ Đường Noãn. Chẳng mấy chốc bảo an mang theo Đường Noãn bơi tới bên cạnh bờ, Tống Thanh Xuân vội vàng tới giúp một tay. Lúc Tống Thanh Xuân cố sức kéo Đường Noãn lên bờ thì thân thể mất ổn định, ngồi sụp trên mặt đất. Vừa đúng lúc Đường Noãn thuận thế gục ở trên người cô, rất nhanh quần áo của cô bị nước hồ trên người cô ta làm cho ướt đẫm. Tống Thanh Xuân chưa kịp tỉnh hồn, bắt đầu thở hổn hển mấy hơi, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn Đường Noãn, trong ngực cô lập tức được người bế lên, sau đó thì truyền đến thanh âm lo lắng của Tần Sĩ Nam: "Đường Noãn, em thế nào rồi?" Chương 117: Không thích anh nữa. Trên mặt Đường Noãn không còn chút màu máu, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, toàn bộ đều uổng phí. Có thể là do bị sặc nước trong hồ nước cho nên vẫn luôn ho khan kịch liệt. Khi cô ta nhìn thấy Tần Dĩ Nam, chưa nói cô nào thì nước mắt đã chảy xuống trước. "Có phải có chịu ở đâu không?" Tần Dĩ Nam nhìn thấy Đường Noãn rơi nước mắt, mi tâm nhíu chặt lại, anh giơ tay lên vừa lau nước mắt cho Đường Noãn, vừa sốt ruột nói: "Anh gọi xe cấp cứu, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem." Đường Noãn không lên tiếng, mặt đầy nước mắt lắc đầu với Tần Dĩ Nam. Lúc Đường Noãn đè lên người Tống Thanh Xuân, quần áo ẩm ướt cũng không khiến Tống Thanh Xuân cảm thấy lạnh. Lúc này nhìn thấy được cô ta được Tần Dĩ Nam ôm đi, gió vừa thổi qua cô lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Sau đó cô mới ý thức được mình đã ngồi xổm trên mặt đất rất lâu rồi, thật giống như một kẻ ngốc vậy. Lúc Tần Dĩ Nam đến, cô và Đường Noãn đều ngã ở trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt của Tần Dĩ Nam chỉ có một mình Đường Noãn. Thậm chí hiện tại anh quan tâm đến Đường Noãn lâu như vậy cũng không hề để ý đến sự tồn tại của cô. Cặp mắt của Tống Thanh Xuân có chút chua chua, di chuyển qua trên người Tần Dĩ Nam và Đường Noãn, sau đó rũ mắt xuống, đỡ lấy cục đá tự mình đứng dậy. "Được rồi, đừng khóc." Tống Thanh Xuân vừa đứng vững, giọng nói dịu dàng của Tần Dĩ Nam lại vang lên, giữa những câu chữ tràn đầy yêu thương: "Em vẫn đi được chứ, để anh bế em." Nói xong Tần Dĩ Nam liền muốn ôm an, ngang eo Đường Noãn lên. "Không cần." Rốt cuộc Đường Noãn cũng lên tiếng, trong giọng nói yếu ớt cất giấu uất ức, nhưng cô ta chỉ mới nói hai chữ lại đột nhiên ho khan. Tần Dĩ Nam vội vàng vươn tay vỗ nhẹ sau phía lưng cô ta, giúp cô ta thuận khí. Một trận gió rét thổi tới, Đường Noãn mặc Tống Thanh Xuân, quần áo ướt đẫm, cũng rung mình một cái. Tần Dĩ Nam vội vàng cởi áo khoác lên người mình, khoác lên người Đường Noãn. Tống Thanh Xuân có chút cô đơn, ôm chặt cánh tay của mình, bình tĩnh nhìn chăm chăm vào hình ảnh này, mà mím chặt môi, sau đó lặng lẽ quay đầu đi. "Nơi này lạnh quá, chúng ta vào phòng trước nhé, được không?" "Vừa rồi em bị rơi xuống nước, quần áo đều ướt hết, cẩn thận bị cảm." "Được rồi, đừng khóc, cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn." Tống Thanh Xuân nghe Tần Dĩ Nam kiên nhẫn dịu dàng an ủi Đường Noãn, tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của mình, thờ thần nhìn chằm chằm sóng nước hồ lan tăn, vẻ mặt có chút cô đơn. Lúc trước Tần Dĩ Nam từng nói với cô, anh sẽ đối tốt với cô gấp bội, cũng luôn phần của Tống Thừa để bù đắp cho cô. Lúc đó cô cực kỳ cảm động, thậm chí xem Tần Dĩ Nam là người còn sót lại trên thế giới này có thể cho cô dựa vào. Cô nghĩ, cho dù cô không buông tay không thích Tần Dĩ Nam nữa, cho dù giữa cô và Tần Dĩ Nam không có tình yêu, Tần Dĩ Nam sẽ vẫn luôn đối tốt với cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, cô quá ngây thơ rồi. Tần Dĩ Nam không phải là điểm tựa của cô có thể hoàn toàn tâm toàn ý, dựa vào Tống Thừa đã chết. Ở trên thế giới này, cô chỉ còn lại một mình.

Tần Dĩ Lam lắc đầu một cái, không chút dấu hiệu nào cho thấy bị lời nói của Đường Noãn thuyết phục. Lại nói, mưu sát cũng cần có động cơ, Tống Tống hoàn toàn không có động cơ để đẩy em xuống nước. Nhưng mà em cũng không thể vô duyên vô cớ rơi xuống nước được. Đấy mắt Đường Noãn hiện lên một tầng sương mù, giống như phải chịu uất ức rất lớn. Đúng như vậy nha, trừ khi người muốn tự sát tự mình nhảy xuống hồ, trở lại như thế này, người nào lại không muốn sống như vậy nha. Quản lý câu lạc bộ kinh thành đồng ý gật đầu một cái, lời của anh ta còn chưa nói hết, Tần Dĩ Lam lại mở miệng. Nơi này có camera hay không? Anh có thể điều tra đoạn băng ghi hình được không? Ở đây là ở bên hồ, vừa mới sửa chữa xong cách đây không lâu, vẫn còn chưa kịp cài đặt camera. Quản lý câu lạc bộ kinh thành vừa nói, vừa liếc mắt nhìn nhân viên an ninh đứng một bên hỏi. Vừa rồi cậu xuống nước cứu người, lúc cậu tới, nơi này có người khác không? Nhân viên an ninh kia lắc đầu một cái, chỉ vào Tống Thành Xuân nói. Không có, trừ vị tiểu thư rơi xuống nước kia, chỉ có vị tiểu thư này đứng trên bờ. Vậy nói cách khác, không có băng ghi hình. Loại chuyện này, chúng ta khó mà nói. Một người nói là bị đẩy, một người nói là mình không đẩy. Xuất hiện như vậy, ảnh hưởng không tốt. Hay là báo cảnh sát đi, dù sao nếu là sự thật bị người đẩy xuống nước, thì đó hoàn toàn là một vụ mưu sát. Quản lý câu lạc bộ kinh thành rõ ràng cho thấy đây là phủi sạch quan hệ với sự việc này, vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Không nói chân tướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Đừng Noãn rơi xuống nước là bên yếu thế, lại có nhân viên an ninh chỉ thấy một mình Tống Thanh Xuân đứng ở hiện trường. Nếu thật sự báo cảnh sát, khẳng định sẽ bất lợi với Tống Thanh Xuân. Anh ta sẽ đồng ý để bảo vệ Tống Thanh Xuân thật tốt, vậy nhất định sẽ làm được. Tần Sĩ Nam hoàn toàn không cho quản lý bất kỳ cơ hội nào, đột ngột vươn tay cướp điện thoại di động của anh ta. Trước tiên đừng có báo cảnh sát. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.